Chương 806, giống như là có đồ vật gì muốn đã mất đi một dạng. Không để ý Hiên Viên Ngộng, Trọng Nguyệt phi thân mà lên, cùng một cái hắc viên chiến đấu ở cùng nhau. Mà Hiên Viên Ngộng nhìn đúng thời cơ, trường kiếm trong tay hướng về Trọng Nguyệt phía sau lưng đâm tới. Cảm thấy được Hiên Viên Ngộng động tác, Trọng Nguyệt quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hiên Viên Ngộng. Lúc này, Mộ Dung Giao Giao thì là nhanh chóng chạy tới, liền thấy như vậy một màn. Trọng Nguyệt tại đối phó địa cấp thực lực thú sủng, Hiên Viên Ngộng muốn giết Trọng Nguyệt trong lúc nhất thời, Mộ Dung Giao Giao đều có chút kinh ngạc. Trọng Nguyệt tránh đi Hiên Viên Ngộng trường kiếm, một cước đem Hiên Viên Ngộng đạp bay ra ngoài, hơn nữa còn là bay về phía một cái khác thú sủng. Bác Minh Dạ mấy người lúc chạy tới thời gian, liền thấy Trọng Nguyệt đem Hiên Viên Ngộng đạp bay, để cho Hiên Viên Ngộng ngã xuống một cái khác thú sủng trước mặt. Ngươi làm gì? Hiên Viên Ngộng đại ca lập tức liền gầm thét một tiếng, phẫn nộ nhìn xem Trọng Nguyệt. Lao sư đem học sinh đạp đến thú sủng trước mặt đi, ngươi xứng làm một cái lao sư sao? Á dạ, cứu ta! Nhìn xem thú sủng công kích liền muốn rơi xuống, Hiên Viên Ngộng suy yếu hô một tiếng, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Trọng Nguyệt, ta cho là ngươi sẽ không quá mức phận. Bác Minh Dạ ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trọng Nguyệt, như thế băng lãnh ánh mắt, so với trước đó đều còn lạnh lùng hơn mấy phần. Trọng Nguyệt, cẩn thận! Nhìn xem Bác Minh Dạ lạnh lùng như vậy ánh mắt, Trọng Nguyệt tâm lạnh một nửa. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, phần lưng bị hắc viên móng vuốt lấy ra ba đầu to lớn vết thương, mà Trọng Nguyệt cu nở dê bởi vì quán tính ngã trên mặt đất. Trọng Nguyệt! Hòa Minh thấy vậy lo lắng hô một tiếng, tức khắc tiến lên đem Trọng Nguyệt bế lên, mũi chân điểm nhẹ, rời đi tại chỗ. Mà Bác Minh Dạ giờ phút này cu nở dê cứu Hiên Viên Ngộng, ôm Hiên Viên Ngộng về tới đằng sau. Nhìn thấy Hòa Minh ôm Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ ánh mắt tối tối, lại không nói thêm gì. Thả ta xuống. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ ôm Hiên Viên Ngộng bộ dáng, Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Ngươi bị thương. Hòa Minh nhìn xem Trọng Nguyệt, lo lắng nói một câu. Ta không sao. Rẽ rủa lấy đứng ở trên mặt đất, Trọng Nguyệt từ trong không gian lấy ra Thí Hoàng Kiếm, hướng thẳng đến trong đó một cái hắc viên bay đi. Thiên cấp cường giả thực lực, tại thời khắc này không che giấu chút nào bạo phát ra, về phần Trọng Nguyệt buộc phát ra thiên cấp thực lực, những người kia đều không biết. Bởi vì không có người tiến vào thiên cấp cường giả, mà thiên cấp cường giả tại Nguyệt Hoa Đại Lục bên trên, có thể nói là ít càng thêm ít. Cho nên tất cả mọi người cho rằng Trọng Nguyệt bạo phát đi ra là địa cấp cường giả thực lực. Phía sau lưng cái kia ba đầu vết thương khổng lồ hiện ra trong mắt mọi người, sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng chảy ra đến, Bác Minh Liên nhìn xem cực kỳ lo lắng. Nhìn xem như thế Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ đau lòng rất lợi hại. Hắn biết rõ. Lấy Trọng Nguyệt thực lực, cái kia hắc viên không đả thương được nàng, mà nàng sở dĩ sẽ thụ thương, là bởi vì hắn lời mới vừa nói. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ, Trọng Nguyệt biết rõ, đó là mất máu quá nhiều cùng không ngừng sử dụng lực lượng tạo thành. Xuất ra một viên đan dược ăn, Trọng Nguyệt lấy tốc độ nhanh nhất săn giết cái kia ba con ma hóa hắc viên. Rơi trên mặt đất, Trọng Nguyệt kém chút đứng không vững. Trọng Nguyệt, Hòa Minh cùng Bắc Minh Liên nhanh chóng chạy đến Trọng Nguyệt trước mặt. Che chở Trọng Nguyệt. Hướng về phía hai người mỉm cười, Trọng Nguyệt nói ra, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Ngẩng đầu, Trọng Nguyệt liền đối mặt Bắc Minh Dạ ánh mắt. Lần này, Trọng Nguyệt trong mắt không có băng lãnh, rất lạnh nhạt, đạm nhiên quá mức. Nhìn xem Trọng Nguyệt như thế đạm nhiên ánh mắt, Bắc Minh Dạ đột nhiên có chút hoảng hốt. Thượng như là cái gì muốn đã mất đi một dạng.